Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Lạc Thần Thắng. Cơ Thương rất nhanh liền kết nối đại ca Cơ Chí gọi điện thoại tới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhiều người như vậy mắng ngươi? Trong điện thoại truyền đến Cơ Chí băng lãnh thanh âm. Đại ca, việc này không phải lỗi của ta à? Là Lạc Phàm, tên kia quá không muốn mặt, quả thực chính là cái vô lại. Cơ Thương một mặt ủy khuất biểu lộ, sau đó giảng thuật sự tình đi qua. Cơ Chí nghe xong, trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hắn không xứng là Bắc Cảnh chi chủ. Cơ Thương nói, đúng vậy a, gia hỏa này thật rất vô sỉ. Chính hắn đem chính mình đóng lại, còn chiêu cáo thiên hạ, nói là chúng ta cầm tù hắn. Hắn đây quả thực là muốn mượn đao giết người. Cơ Chí thấp giọng nói, ta có lý do hoài nghi. Đông Hải đầu kia thượng cổ hung thú là Lạc Phàm phóng xuất ra. Nó mục đích chính là mượn đao giết người, diệt trừ Đằng Nguyên. Cơ Thương không hiểu hỏi, nếu quả thật chính là hắn làm, mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì? Linh Thạch, Cơ Chí nói, tu chân giả hiệp hội hàng năm chỗ sinh ra lợi ích cao tới ngàn vạn nhiều. Hắn khẳng định là trông mà thèm, nếu không, sẽ không khắp nơi nhằm vào tu chân giả hiệp hội. Cơ Thương vứt gật đầu, sau đó nói, ta nên làm như thế nào? Cơ Chí nói, người trước không cần để ý tới. Ăn ngon uống sướng cung cấp hắn chính là, ta liền không tin hắn có thể một mực đợi tại tu chân giả hiệp hội. Về phần dân gian dư luận, ta sẽ nghĩ biện pháp khống chế. Tốt, dần yếu lên men, hiện lên càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Nhưng lại tại lúc buổi tối, tin tức đột nhiên cần truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng. Vừa mới tiếp vào Tây Lương tin tức truyền đến. Dị tộc quy mô xâm lấn, hiện nay đã giết tới Côn Lôn Sơn nội địa một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cái tin tức này mới ra, lập tức cướp đi Lạc Phàm trên thân tất cả nhiệt độ. Dù sao đây chính là quan hệ thiên hạ thương sinh đại sự. Một khi dị tộc đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, hậu quả khó mà lường được, đến thời điểm nhất định dân chúng lầm than. Vô số người gia viên cũng sẽ bị dị tộc hủy đi. Tây Lương chiến sự không ngừng, thậm chí còn công khai Tây Lương đối kháng dị tộc video. Nhìn vô số người đều lau vệt mồ hôi, cả nước đều bao phủ tại vô cùng lo lắng bầu không khí bên trong. Không còn có người đi chú ý Lạc Phàm bị cầm tù sự tình. Thiếu chủ, cha rõ ràng Tào gia cùng Nhâm gia đều có một tòa mỏ linh thạch, đều ở vào Tần lĩnh trong dãy núi. Linh thạch tồn trữ lượng rất lớn, có mấy vạn tấn, lưu ly đi vào tu chân giả hiệp hội, hơn nữa còn mang đến một chút Lạc Phàm thích ăn đồ ăn cùng rượu. Lạc Phàm ừ một tiếng, Thiên Toàn cùng Thiên Cơ đi đem cái này hai tòa mỏ linh thạch đoạt tới. Nếu như gặp phải có người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Lưu Ly do dự một chút, thiếu chủ, ngài hiện tại thân hãm nhà tù, làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Công nhiên cướp đoạt thần tộc mỏ linh thạch, cử động lần này tất nhiên sẽ chọc giận hai đại thần tộc cùng bách tính. Lạc Phàm nhún vai, tu chân giả hiệp hội một mực không đem ta chính pháp, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Chỉ có thể lại làm sâu sắc một chút tội lỗi của mình, để bọn hắn sớm ngày thẩm phán ta. Lưu Ly không khỏi giơ ngón tay cái lên, ngài đủ hung ác. Lưu Ly biết Lạc Phàm lại cho Cơ Thương một cái im ắng bàn tay, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám thẩm phán Lạc Phàm. Cho nên vào lúc này, Lạc Phàm càng là làm ra loại này hoang đường sự tình, tu chân giả hiệp hội áp lực cũng liền càng lớn. Thiên Toàn cùng Thiên Cơ chính là Lạc Phàm thủ hạ tám đại thần tướng một trong siêu cấp tồn tại, lại hữu dũng hữu mưu. Biết được Lạc Phàm điều lệnh sau, trực tiếp rời đi Bắc Cảnh, dùng thế sét đánh lôi đình đánh giết Tào gia cùng Nhâm gia mỏ linh thạch khán thủ già. Thành công cướp đoạt hai tòa mỏ linh thạch, việc này một khi tuôn ra, dân chúng lập tức một mảnh xôn xao. Lạc Phàm cũng thành công đoạt tất cả nhiệt độ, ai cũng không nghĩ tới, thân hãm nhà tù hắn vậy mà lại phái người đến cướp đoạt Tào gia cùng Nhâm gia mỏ linh thạch. Hơn nữa còn sát hại hơn 200 cái tu chân giả. Trên mạng tiếng mắng một mảnh, rất nhiều trước đó giữ gìn Lạc Phàm đám người cũng không hiểu nổi hắn trong hồ lô bán được là thuốc gì, thậm chí có người nói hắn là chó cùng rứt dậu. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là rất nhiều người đều hy vọng tu chân giả hiệp hội có thể công khai thẩm phán Lạc Phàm, để hắn cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Cơ Thương hội trưởng, người có thể nhất định muốn giúp chúng ta hai nhà lấy lại công đạo a. Tòa kia mỏ linh thạch thế nhưng là ta Tào gia đặt chân căn bản, bây giờ bị Lạc Phàm cướp đi, hắn quả thực là diệt chúng ta Tào gia tương lai. Tào Nhân Đức một mặt phẫn nộ biểu lộ, hắn biết Lạc Phàm sẽ hướng về Tào gia nổi lên, cũng làm tốt nghênh đón hắn chuẩn bị. Có thể hắn nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Nếu như tòa kia mỏ linh thạch không cướp về, Tào gia căn bản là không có cách đặt chân. Nhậm Hoành Vũ cũng nói, không tệ, nhất định phải đem hắn nghiêm trị, sau đó đem chúng ta hai nhà mỏ linh thạch cướp đoạt trở về. Cơ Thương vuốt vuốt đầu, hai vị lão ca đừng vội, Lạc Thần bây giờ bị giam giữ tại trong mật thất, hắn làm sao có thể phái người đến cướp đoạt các ngươi hai nhà mỏ linh thạch. Ở trong đó khẳng định có nội tình khác, nói không chừng là có người mượn cơ hội hãm hại hắn. Ân, đúng vậy, khẳng định là như thế này. Có nội tình khác, không có khả năng, Nhậm Hoành Vũ nói, cướp đoạt chúng ta mỏ linh thạch theo thứ tự là Lạc Phàm thủ hạ thần tướng Thiên Toàn cùng Thiên Cơ. Chuyện này không sai, mà lại bọn hắn còn nói là Lạc Phàm để bọn hắn cướp đoạt mỏ linh thạch, không có khả năng có sai. Cơ Thương cười ha ha, Tào huynh, Nhâm huynh, chuyện này các ngươi coi như trường cái giáo huấn đi. Không dối gạt các ngươi nói, liền ngay cả ta cũng không biết xử trí như thế nào Lạc Phàm. Cơ Thương hai ngày này thời gian rất khó chịu, mặc dù bách tính tiêu điểm đều đang chăm chú Tây Lương dị tộc xâm lấn sự tình, có thể Lạc Phàm lại một mực đợi tại tu chân giả hiệp hội. Hắn tồn tại như là như nghẹt ở cổ họng để Cơ Thương ăn không vô ngủ không được. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào đưa tiễn vị này ôn thần. Chớ nói hắn chỉ là cướp đoạt Tào gia cùng Nhâm gia mỏ linh thạch, coi như phái người diệt trừ hai đại gia tộc, cũng không dám xử tử Lạc Phàm a, coi như trường cái giáo huấn. Tào Nhân Đức giận, tòa kia mỏ linh thạch thế nhưng là quan hệ chúng ta Tào gia sinh tử tồn vong. Nếu như bị Lạc Phàm chiếm cứ, chúng ta Tào gia tất nhiên sẽ nhanh chóng suy bại. Ngươi thế nhưng là tu chân giả hiệp hội hội trưởng, chúng ta hàng năm hoa hiếu kính các ngươi nhiều tiền như vậy. Bây giờ chúng ta gặp nạn, các ngươi cũng không thể không quan tâm a. Cơ Thương giang tay ra, ta có thể trải nghiệm hai vị nội tâm tức giận, thế nhưng là Lạc Phàm không phải người bình thường. Ta tu chân giả hiệp hội căn bản liền không có quyền lợi thiện cho rằng xử tử hắn. Đúng vậy, đừng nói hắn chỉ là cướp đoạt các ngươi hai nhà mỏ linh thạch, coi như đem các ngươi hai tộc tất cả đều diệt tộc, chúng ta cũng vô pháp đem hắn đem ra công lý. Nhậm Hoành Vũ thấp giọng nói, đã như vậy, vậy các ngươi làm sao giam giữ lấy hắn? Cơ Thương cười khổ một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ giam giữ lấy hắn? Sai, là chính hắn đem chính mình đóng lại. Nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Tào Nhân Đức không hiểu, mục đích hắn làm như vậy là vì cái gì? Cơ Thương biểu lộ trở nên ngưng trọng rất nhiều, hắn đây là tại cùng mặt khác ba vị thần vương tiến hành im ắng chiến dịch. Tào Nhân Đức, có kết quả sao? Cơ Thương than nhẹ một tiếng. Lạc Thần, tháng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.